Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3601, Heo. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thái Thúc ha ha, xuẩn như heo. Ninh Thư ha ha, nàng tất nhiên rõ ràng Thái Thúc ý tứ. Nhưng liền chịu không, nổi Thái Thúc con mắt sinh trưởng ở trên cằm. Dơ lên cái cằm xem người. Mama, có người dùng lỗ mũi chừng ta. Lê Quả lạnh lùng như băng nói. Có thể đi rồi sao? Thái Thúc quay người đi. Lê Quả mang theo tộc nhân đuổi theo. Quay đầu nhìn. Ninh Thư, người có hay không hiếu kỳ chúng ta muốn nói gì? Cùng nhau. Ninh Thư lắc đầu. Ta một chút đều không hiếu kỳ. Mang theo nhiều như vậy tộc nhân tới thương lượng sự tình. Hiển nhiên là đại sự. Đây là cao tầng sự tình. Ninh Thư chỉ muốn làm cái sống mơ mơ màng màng. Viên chức nhỏ, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Huống hồ nàng còn sẽ không chết. Mỹ Tư, Tư, hy vọng Thái Thúc có thể đem tóc đều sầu rơi. Trở thành đầu chọc thẩm phán. Giả, nàng chính là như vậy hư hỏng tâm địa. Lê Quả cũng không nói cái gì. Trực tiếp quay người muốn đi. Tiếp giáp mà cư hai tộc không có khả năng từ đây không tướng lui tới. Không biết lần trước Thái Thúc đưa Lê Quả trở về, đều muốn thứ gì? Năng lượng thể. Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến một việc. Hướng Lê Quả xa xa hỏi. Là ai nói cho? Người ta trên người có tử vong ý thức. Lê Quả quay đầu. Vốn dĩ lạnh lùng như băng. Đột nhiên nở nụ cười. Như gió. Xuân hiu hiu. Người đoán. Đoán em gái ngươi a. Nghịch ngợm. Nói cho nàng có thể chết a. Từng cái làm cho thần bí như vậy. Ninh Thư nhìn Thái Thúc bóng lưng. Tốt mẹ nó hoài nghi là Thái Thúc tự biên tự. Diễn. Kia không khỏi diễn cũng quá là nhiều đi. Không mệt mỏi sao. Tâm cơ boy. Nàng. Tựa như biết là ai ở sau lưng truyền. Hỏi mấy người. Đều mẹ nó đều cùng ma nhân tiểu yêu tinh đồng dạng. Chính là. Không chịu nói. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Hướng con chuột con hỏi. Lý Ôn còn tại. Cái thành phố kia dày vỏ a. Con chuột con hừ một tiếng. Không để ý tới Ninh Thư. Ninh Thư đối con chuột con nói. Chúng ta đi hư không tìm bảo bối. Con chuột con cười lạnh. Không đi. Không có ý nghĩa. Nhân gian không đáng. Ninh Thư. Không muốn ăn thế giới bản nguyên. Tìm đồ tốt trở về. Ta liền cho. Người thế giới bản nguyên. Con chuột con trợn trắng mắt. Ta mới không có thèm cái gì thế giới bản nguyên. Ta là lười nhác ra ngoài tìm đồ ăn. Ta nếu là ra ngoài tìm ăn, nhất định có thể tìm được đồ ăn ngon. Trọng điểm là hắn không nguyện ý động. Ninh Thư. A, chính là muốn ăn ăn không đúng không? Cút, ta sẽ không cần một cái đi ăn chùa phế vật. Người cũng tìm được Lý Ôn. Đi theo Lý Ôn đi. Con chuột con, thật vô tình. Tốt thế lực, ha ha, chính mình lười còn trách người khác vô tình thế lực. Người sinh ra, cũng chỉ biết ăn, con chuột con, đúng thế, ta sinh ra chính là ăn. Ninh Thư cảm thấy con chuột con tại khiêu chiến chính mình sự nhẫn nại. Yên, lặng nhìn nàng, cảm thấy lấy sau hẳn là muốn đem con chuột con cự tuyệt ở. Ngoài cửa, con chuột con tức giận nói, được rồi, một chút xíu đồ vật liền để. Ngươi bổ nhào gà, dung tục, không cao quý. Ninh Thư, ngươi đòi khẩu muốn ăn thời điểm liền rất cao quý. Phi thường thanh, lệ thoát tục, xuất trần tuyệt diễm. Con chuột con bị đỗi e rằng nói lấy đúng. Chỉ chúng ta hai cái đi hư không? Có điểm nguy hiểm, ngay tại chung quanh đi dạo một chút. Không cầu tìm được năng lượng thể. Tìm, được chút gì ăn cũng không tệ. Trong hư không quả hương vị coi như không tệ. Hơn nữa năng lượng phi thường. Đủ. Đi tìm cho chính mình điểm ăn vặt. Con chuột con. Tốt a, nếu là hắn không bằng nàng ý tứ. Vẫn tất tất. Vẫn luôn khinh bỉ nó. Phảng phất. Nó chính là trên đời này phế nhất phế vật. Không cho dư lực đả kích nó. Ninh Thư nắm dây thừng. Khóe miệng nhẹ cười. Đắc giá. Leng keng. Nói chuyện phiếm hệ thống vang lên. Ninh Thư ấn mở vừa nhìn. Là. Sườn xám nam phát tới tin tức, một cái vô cùng đáng thương biểu tình, hỏi nàng, muốn hay không đi hư vô thế giới tìm kiếm bảo bối? Ninh Thư, không đi, ta muốn đi hư không? Sườn xám nam, ngoặc kép chấm chấm, mang ta một cái. Ninh Thư, hư không tương đối nguy hiểm, người nhất định phải đi theo ta một khối sao? Con chuột con trực tiếp nói, mang theo làm gì nha? Nhiều cái người còn muốn điểm chúng ta ăn, người cùng tiểu tử này quan hệ gì nha? Nhất định phải cứu tế hắn. Con chuột, con rất khó chịu, mang theo Ninh Thư vậy thì thôi. Dù sao ăn nhờ ở đậu, ngày, khổ bức, nhưng là đối với người khác, con chuột con cũng sẽ không khách khí. Như vậy, Ninh Thư, bằng hữu, mang theo bằng hữu ra ngoài thấy chút việc đời. Đến nỗi, chia đồ vật, chính hắn tâm lý nắm chắc. Con chuột con hừ một tiếng, cao ngạo vô cùng. Ninh Thư lưu con chuột con đến thời gian thành. Sườn xám nam đang chờ Ninh Thư, thấy được nàng lưu một cái nắm đấm lớn màu bạc chuột. Có điểm im lặng, nhìn cái gì vậy? Con chuột con chừng hắn. Sườn xám nam, ngươi không thấy ta làm sao biết ta tại nhìn ngươi? Con chuột con, mẹ thiểu năng, người này là nhược trí đi. Ninh Thư mang theo sườn xám nam không gian khiêu dược đến hư không? Đối mặt vô, cùng vô tận rộng lớn hư không? Đều sẽ từ trong lòng cảm thấy chính mình nhỏ bé, mà hèn mọn. Sườn xám nam phát ra tán thưởng thanh âm. Mỗi lần cảm thấy pháp tắc hải ra, đời hàng tỷ vị diện đã rất hùng vĩ, đã để người cảm thấy rung động hít thở không thông, mà pháp tắc hải chỉ là trong hư không một cái sinh ra vật. Cỡ nào thần kỳ, xác thực thần kỳ, pháp tắc hải còn ra đời thái thúc cùng chính khanh. Ninh Thư nắm dây thừng, hỏi con chuột con, đi nơi nào? Con chuột con, tùy ý chọn một phương hướng, xem duyên phận đi. Con chuột con phi thường Phật hệ, trước kia đại bộ đội tại thời điểm cũng là như vậy, nước chảy bèo trôi, hơn nữa tìm đồ loại chuyện này là thật xem duyên phận. Con chuột con nhắm mắt lại, tùy ý chuyển thân thể, dừng lại thời điểm, móng vuốt chỉ vào phương hướng nào liền hướng phương hướng nào đi. Qua loa như vậy, làm sườn xám nam trong lòng rất không chắc nha. Liền xem như tùy tiện chọn cái phương hướng, cũng nên đến điểm huyền học, thuyết pháp, chẳng hạn như ta cảm ứng được cái phương hướng này tương đối tốt. Ninh Thư không có gì cảm giác gì, nắm con chuột con liền hướng cái hướng kia đi. Sườn xám nam hỏi, muốn tìm thứ gì? Ninh Thư, không biết nha, có thứ gì tìm thứ gì? Sườn xám nam, đi hư vô thế giới tốt xấu biết thế giới kia khả năng có thứ gì? Có mục đích, tính cần một vật, nhưng bây giờ hoàn toàn là không có mục đích tùy ý tản bộ. Thật đúng là không quen đâu. Mặc dù con chuột con tùy ý chọn một cái phương hướng, nhưng là cơ bản nguy cơ, cảm ứng vẫn là có. Sẽ mang theo Ninh Thư tránh đi tương đối cường đại chủng tộc nơi ở. Sẽ xa xa, lách qua, vừa đi vừa sẽ ngửi ngửi hương vị. Vẫn là rất cảnh giác. Sườn xám nam cảm thấy này con chuột có điểm giống cậu. Bất quá sẽ không nói ra, này con chuột tính tình rất lớn. Cũng không biết như thế nào chịu đeo lên vòng cổ. Còn bị Ninh Thư dắt chó đồng dạng lưu, Ninh Thư dừng lại bước chân. Hướng con chuột con hỏi, này một mảnh có phải hay không rất nguy hiểm? Vẫn luôn tại làm cho con chuột con, vẫn tốt sao? Chỉ là không tốt xâm lấn người khác lãnh địa. Con kiến nhỏ trên đường bò không ai để ý tới, nhưng là chạy đến nhân gia trong nhà, chắc là phải bị dẫm chết. Ninh Thư ồ một tiếng, vất vả ngươi, tiếp tục ngửi. Con chuột con, mẹ nó, còn tưởng rằng đau lòng hắn đâu. Hết chương.